ngược lại là thái thượng Mỹ thực phổ độ dày gia tăng không ít. Lâm Phong lật ra Mỹ thực phổ, bên trong món ăn tất cả đều là chính mình từng làm qua. Xác minh qua một lần về sau, liền có thể bị thu thập đến bên trong. Bây giờ Mỹ thực phổ tác dụng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể bảo trì linh đài thanh minh, đã coi như là một loại cực kỳ khó được năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.